Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2176, Nguyên Tổ Đại Nhân Truyền Thừa. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. 5 vạn năm trước, Thần Tông cùng Ma Tông khai chiến, lưỡng bại câu thương, dẫn đến rất nhiều võ học đều như vậy mất đi truyền thừa. Copy nội dung từ truyện 88. Trong đó trọng yếu nhất chính là Nguyên Tổ Kinh, truyền thừa, Thần Ma Tông chính là từ Nguyên Tổ Đại Nhân cùng Nguyên Ma Đại Nhân liên hợp sáng lập mà ra. Hai vị Thánh Tổ, thực lực cực mạnh, lưu lại thông thiên triệt địa võ học truyền thừa. Đây cũng là Nguyên Tổ Kinh, cùng Nguyên Ma Kinh, copy nội dung từ truyện 88, Nguyên Ma Kinh. Truyền thuyết là phong ấn tại Ma Tông võ học chi điện bên trong. Mà, Nguyên Tổ Kinh, thì là tại 5 vạn năm trước cái kia một trận đại chiến bên trong. Đã mất đi hơn phân nửa. Bây giờ ở trong Đông Châu học cung, Nguyên Tổ Kinh, chỉ để lại 7 thần thông, copy nội dung từ truyện 88. Lý Cửu Ca tu luyện, Thần Long Cửu Biến, chính là 7 thần thông một trong. Mà giờ khắc này, Ngô Minh bọn người thế mà ở chỗ này tìm được Nguyên Tổ Đại Nhân truyền thừa. Copy nội dung từ truyện 88. Dựa theo Ngô Minh nói phân tích, tại 5 vạn năm trước cái kia một trận đại chiến bên trong. Rất nhiều tu luyện, Nguyên Tổ Kinh, võ giả, cảm giác khó thoát khỏi cái chết. Lại sợ chính mình chết về sau. Nguyên Tổ Kinh đã mất đi truyền thừa. Liền lưu lại Vạn Diệt Động Thiên, chờ đợi lấy người hữu duyên. Lâm Bạch tò mò hỏi, Nguyên Tổ Đại Nhân truyền thừa ở nơi nào? Copy nội dung từ truyện 88. Ngô Minh tâm niệm vừa động, tại hắn mi tâm phía trên nổi lên một cái cổ quái ấn ký. Lâm Bạch nhìn lên, ấn ký này cùng Lâm Bạch trước đó lấy được Ma Tông đệ tử ấn ký. Cơ hồ một màn đồng dạng. Nhưng bất đồng chính là, Ngô Minh lấy được ấn ký, chính là Thần Tông đệ tử ấn ký, copy nội dung từ truyện 88, mà Lâm Bạch lấy được ấn ký, chính là Ma Tông đệ tử ấn ký, Thần Tông đệ tử ấn ký. Lâm Bạch trông thấy Ngô Minh trên trán phù văn, lúc này thấp giọng nói ra, copy nội dung từ truyện 88, Ngô Minh nói ra. Ta trên trán ấn ký thượng ta bước vào Vạn Diệt Động Thiên sau đó. Ngẫu nhiên lấy được, ta cũng không biết hắn là sao lại tới đây. Không chỉ là ta được đến. Ngô Minh, Trường Tôn Vân, Mạnh Lê đều chiếm được. Copy nội dung từ truyện 88. Chỉ bất quá chúng ta đạt được sau đó. Bên tai đều vang lên một câu. Bạch cốt là thuyền, ấn ký là bằng, Vạn Diệt bên trong. Thần Tông Bốn Điện, Ngô Minh thản nhiên nói. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch nghe thấy những lời này. Lúc này nói ra, nói cách khác, tại Vạn Diệt Động Thiên này bên trong, có 4 tòa Thần Tông lưu lại truyền thừa chi điện đường. Chỉ có đạt được ấn ký võ giả, mới có tư cách đi vào. Ngô Minh trang nghiêm gật đầu. Cũng là bởi vì như vậy. Chúng ta mới bị những người này phát hiện. Ta cùng Trường Tôn Vân còn có Mạnh Lê. Lúc này mới đi rời ra. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch tò mò hỏi. Vậy các ngươi có thể từng tìm tới Bốn Điện? Ngô Minh khẽ lắc đầu nói ra. Không có tìm được. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch hít sâu một hơi. Nói ra. Chúng ta trước đem Trường Tôn Vân cùng Mạnh Lê tìm tới rồi nói sau. Chúng ta cùng đi tìm cái kia 4 cái điện đường. Tìm sau khi tới, các ngươi liền có thể đi vào đạt được truyền thừa. Ngô Minh nói ra, cung điện này hết thảy có 4 tòa. Mà chúng ta chỉ lấy được 3 cái ấn ký. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra. Bây giờ tại Vạn Diệt Động Thiên bên trong một cái nào đó võ giả. Hắn cũng đã nhận được một cái ấn ký. Copy nội dung từ truyện 88. Chỉ cần giết chết hắn, ấn ký liền sẽ chuyển biến. Ngô Minh thật sâu nói. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch nhíu mày nói ra. Chấm, Ngô Minh, ý của ngươi là, ai giết mang theo ấn ký võ giả, mà cái viên kia ấn ký liền sẽ rơi vào một cái khác võ giả trong tay. Ngô Minh thật sâu gật đầu. Copy nội dung từ truyện 88. Vậy thì phiền toái. Lâm Bạch lắc đầu nói. Ngô Minh khóc cười không ngừng. Copy nội dung từ truyện 88. Ngay lúc này, truy sát Ngô Minh mà đến võ giả. Nhao nhao đi tới Lâm Bạch cùng Ngô Minh chung quanh. Lạnh giọng nói ra. Tiểu tử, ngươi làm sao không chạy? Tiếp tục chạy a. Chỉ cần giết tiểu tử này, liền có thể đạt được truyền thừa ấn ký. Thật sao? Copy nội dung từ truyện 88. Vậy liền đừng nói nhảm. Ai giết chính là của người đó. Xông lên a, copy nội dung từ truyện 88. Cái này hơn 30 vị võ giả tụ đến. Nhìn xem Ngô Minh, hung thần ác sát. Một bộ muốn đem Ngô Minh rút gân lột ra. Ngô Minh thấp giọng nói ra. Lâm Bạch, chúng ta đi trước đi. Bọn hắn nhiều người. Chúng ta không nên cùng bọn hắn ngạnh chiến. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch nhìn về phía cái này hơn 30 vị. Tu vi của bọn hắn trên cơ bản đều là sinh diệt cảnh giới tam trọng cùng tứ trọng tả hữu tu vi. Thực lực đều không phải là rất mạnh. Còn muốn chạy. Copy nội dung từ truyện 88. Hôm nay hai người các ngươi ai cũng chạy không được. Cái này hơn 30 vị võ giả nhao nhao giống giận. Thủ đoạn ra hết. Cùng nhau thẳng hướng Ngô Minh mà đi. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch hai mắt lóe lên. Yêu kiếm trong tay nổi lên ngập trời sắc bén kiếm mang. Lập tức Lâm Bạch một kiếm giết ra. Tầm long. Copy nội dung từ truyện 88. Ngập trời kiếm mang. Như mới tháng đồng dạng quét ngang phía trước. Một kiếm đánh tới. Đem xông lên tất cả võ giả. Toàn bộ cùng nhau chém giết. Copy nội dung từ truyện 88. A, kêu thảm liên miên thanh âm truyền đến. Copy nội dung từ truyện 88. Hơn 30 vị võ giả cùng nhau kêu thảm. Máu tươi văng khắp nơi. Rơi vào trong nước, trong nháy mắt tử vong. Ngô Minh kinh hãi vô cùng nhìn xem Lâm Bạch. Khó có thể tin nói. Lâm Bạch, tu vi của ngươi. Copy nội dung từ truyện 88. Người thế mà đều sinh diệt cảnh giới thất trọng. Lâm Bạch cười nói. Đi vào thần ma bí cảnh bên trong. Đạt được một chút cơ duyên tạo hóa. Tu vi đột phá một chút. Copy nội dung từ truyện 88. Đi thôi, đi tìm tới Mạnh Lê cùng Trường Tôn Vân. Ta giúp các ngươi đạt được nơi đây thần tông truyền thừa. Lâm Bạch thản nhiên nói. Copy nội dung từ truyện 88. Ngô Minh trầm tư một chút nói ra. Lâm Bạch, nơi đây có 4 tòa thần tông truyền thừa chi điện. Nếu là chúng ta tìm được một vị khác võ giả, người giết hắn sau đó, người cũng có thể được một viên truyền thừa ấn ký. Đến lúc đó người cũng có thể tiến vào truyền thừa chi điện bên trong đạt được truyền thừa. Lâm Bạch lắc đầu nói ra. Nếu là Thục Hương tại trong này mà nói. Ta có lẽ sẽ để Thục Hương đi. Mà ta, ha ha, đối với thần tông truyền thừa. Ta cũng không phải là rất quan tâm. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch thế nhưng là có được ma tông đệ tử ấn ký. Cái kia ma tông truyền thừa chi điện bên trong bất luận cái gì võ học. Đều là Lâm Bạch vật trong bàn tay. Copy nội dung từ truyện 88. Như là đã có ma tông đệ tử truyền thừa. Lâm Bạch cũng không muốn đi cùng Mạnh Lê Ngô Minh bọn hắn tranh đoạt thần tông đệ tử truyền thừa. Giờ phút này. Copy nội dung từ truyện 88. Ở trong vạn diệt động thiên. Một cái yếu kém nữ tử. Dẫm lên bạch cốt, thận trọng hướng phía trước mà đi. Nàng này, đương nhiên đó là Thục Hương. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch cùng Ngô Minh sánh vai tiến lên. Một đường bay đi, tìm lấy Trường Tôn Vân cùng Mạnh Lê tung tích. Copy nội dung từ truyện 88. Giết a, giết bọn hắn. Ai giết bọn hắn liền có thể đạt được thần tông truyền thừa ấn ký. Copy nội dung từ truyện 88. Giết A tại vạn diệt động thiên bên trong. Hai cái thân chịu trọng thương nam tử. Đứng tại bạch cốt phía trên. Đối mặt với phía trước mấy trăm vị võ giả tấn công mạnh. Sắc mặt cũng là hoàn toàn trắng bệch. Khí tức yếu ớt. Copy nội dung từ truyện 88. Mạnh Lê sư đệ. Xem ra chúng ta đạt được thần tông truyền thừa ấn ký nhưng lại đều không thể đạt được truyền thừa. Đây chính là mệnh A. Copy nội dung từ truyện 88. Trường Tôn Vân không cam lòng thở dài một tiếng. Mạnh Lê nghiến răng nghiến lợi. Cũng là cực kỳ không cam tâm. Nói ra, chúng ta hôm nay chỉ sợ là khó thoát khỏi cái chết. Nhưng hy vọng Ngô Minh có thể chạy đi. Đạt được truyền thừa sau đó. Cho chúng ta báo thù đi. Copy nội dung từ truyện 88. Đúng vậy a, hy vọng Ngô Minh có thể chạy đi đi. Trường Tôn Vân than nhẹ một tiếng. Mà vừa lúc này, phía trước hơn 100 vị võ giả vọt lên. Lực lượng cường đại trong nháy mắt đem Mạnh Lê cùng Trường Tôn Vân thôn phệ. Copy nội dung từ truyện 88. Mà vừa lúc này, một đạo sắc bén vô song kiếm mang sông sau lưng của bọn hắn đánh tới. Một kiếm mãnh kích mà đi. Đem đánh úp về phía Mạnh Lê cùng Trường Tôn Vân thế công toàn bộ đánh nát. Đồng thời một kiếm này còn đem cái này hơn 100 người đánh bay ra ngoài. Chấm, ai, copy nội dung từ truyện 88. Ai muốn chết, cái này hơn 100 người cùng nhau giống giận. Copy nội dung từ truyện 88. Mà Trường Tôn Vân cùng Mạnh Lê cũng là kinh ngạc vô cùng quay đầu nhìn lại. Bọn hắn cũng rất là hiếu kỳ. Tại như vậy thời khắc, ai sẽ cứu bọn họ? Copy nội dung từ truyện 88. Liền tại bọn hắn quay đầu trong một chớp mắt. Hai nam tử cực tốc mà đến. Nhất là bên trong một cái cầm trong tay lợi kiếm nam tử áo trắng. Sắc mặt lạnh nhạt, kiếm ý ngút trời. Giống như một vị kiếm thần đồng dạng mà tới. Lâm Bạch. Trường Tôn Vân cùng Mạnh Lê ngạc nhiên hô. Copy nội dung từ truyện 88. Hai người này cũng không phải là người khác. Chính là ở trong vạn diệt động thiên đau khổ tìm Trường Tôn Vân cùng Mạnh Lê thật lâu Ngô Minh cùng. Lâm Bạch, giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.